mấy người bị điên hả, tới gần ta làm gì, tay ngươi đặt ở đâu vậy hả? Chương 28, sao e tránh tôi? Gocchuyenaudio.com. Vậy hai đứa ngủ versus nhau chưa? Dạ, chưa, chưa ạ. Hai, sao con làm việc kém hiệu quả thế hả? Tại vì nếu con ngủ versus cậu ấy sẽ hận con suốt cuộc đời nên con chưa dám ạ. Bố cậu hỏi tiếp. Vậy con rể tương lai có cần bố VK giúp con một tay ca? Dạ. Pa chưa kịp nói xong thì mẹ cậu lên tiếng. Mẹ CX sẽ giúp con một tay, con thấy thế nào? Anh rất vui khi nghe The C bố mẹ VK nói như vậy. Xem ra cậu có thể chinh phục cậu trở thành VK tương lai rồi. Mà khoan, hình như A quên thứ gì đó thì phải. A muốn cố nhớ ra thì đầu A đau như búa bổ, cơn đau khiến A phải khuỵu một chân xuống khi đang đi ra cửa nhà cậu. Thấy A như vậy, Tiểu Hy cùng bố mẹ của cậu chạy lại đỡ A. Tiểu Hy hỏi han A, ca sao chứ? Ừ, A ca sao? Bố mẹ cậu nói thêm vào. Sao lại ca sao đờ si? Tiểu Hy à, con phải đưa thằng bé vào bệnh viện ngay. Dạ vâng, cậu bảo bác quản gia mang giúp MK chiếc Lamborghini màu đỏ ra để đèo cái tên chết tiệt này đi bệnh viện. Tuy cậu có thích hắn, nhưng cậu nghĩ MK vẫn phải làm dáng một tí chứ. Sau khi xe đờ si đưa tới TAC mặt cậu, cậu nói versus tên đứng cạnh. Lên xe, A nghe vậy tuy hơi buồn nhưng e ấy đã nói thì phải tuân lệnh thôi. Vì em là VK của MK mà, anh nghĩ trong đầu chứ AK dám nói ra ngoài. Cậu phóng xe versus tốc độ mắc nhanh, hiện tại tốc độ trên đồng hồ hiển thị vào khoảng 220 km/h. Hoa VK của A tính giết A hay sao vậy mà đi tốc độ hơn cả tên bắn vậy? A ngồi trong xe mà cứ như đang ngồi ở trong xe của một bộ phim bom tấn nào đó của Hollywood. Khoảng 15, sau A và cậu đã tới bệnh viện, A chạy nhanh ra gốc cây để dựa vào. VK lái xe nguy hiểm quá, lần sau nhất định ca để cho VK lái NX. A nghĩ, cậu lên tiếng, theo tôi vào nhanh, ừ A biết rồi mà, nếu cậu nhớ ca lầm thì đây là bệnh viện nơi nam chủ Bạch Hùng làm mà. Hai, ma xui quỷ khiến mà cậu lại tới đây. Cậu dẫn Khả Như vào phòng bệnh, mấy cô y tá lại gần cậu ưỡn ẻo khiến cái người bên cạnh cậu đang nổi lên máu ghen. A lên tiếng, này mấy cô kia tránh xa cậu ấy ra, làm gì mà hét to vậy, cậu ấy đâu phải của. Qua cái cậu này CX rất xoái nha, mấy chị y tá nói. Kết quả là A bị buông nguyên cục. Tiểu Hy cười nhếch môi, nói. A ở lại mạnh khỏe nhé, này e quay lại đây cho tôi. Cậu đi ra ngoài cổng thì gặp ngay người đã ở nhà kho lúc cậu bị bắt. Cậu tính tránh qua thì lại bị A ta bắt lại, A ta nói. Tại sao e phải tránh tôi vậy? Chép miss của mấy cậu đây à, dạo này tôi thấy tôi viết dở quá mấy BN có thấy thế ca cách chương.